ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 57, 174, đệ 172 chương ngượng ngùng, bị chúng ta ăn diệt sạch. Nửa giờ sau, Mạnh Tân đi tới Âu Niu trang viên ngoại. Trang viên ngoại thật trống trải, cũng phi thường yên tĩnh. Ngạch, Mạnh Tân có chút nghi hoặc, bản thân sẽ không tìm lầm địa phương thôi. Kiếp trước, hắn nhớ được trên diễn đàn nội trắc giả viết quá trang viên phụ cận sự tình. Nói nơi này có rất nhiều ma thú, một bên làm nhiệm vụ một bên đánh quái thăng cấp, phi thường mau, mà hiện tại, này ma thú đâu? Lăng Hiểu, ngượng ngùng, bị chúng ta ăn diệt sạch. Âu Niu trang viên, năm chữ to còn dưới ánh mặt trời lòe lòe sáng lên. Hẳn là sẽ không sai a. Mạnh Tân đang do dự, bỗng nhiên có một tóc vàng nữ tử đi tới trước mặt hắn. Vị này dũng sĩ, thoạt nhìn thật lạ mắt, ngươi là tân chủ chỉ đạo Aura. Mạnh Tân đối trước mắt này NPC cũng không xa lạ. Ở Rossi trấn bị ma thú triều bị giết tiền, sở hữu Giáng sinh ở Rossi trấn ngoạn gia đều sẽ gặp được này tân chủ chỉ đạo nhân. Đương nhiên, ma thú triều sau, Rossi trấn liền biến thành Rossi trấn di chỉ, bất quá kia đều là trò chơi công chắc một năm chuyện sau đó. Người hảo, thần ái nữ sĩ, ta là một cái lưu lạc mạo hiểm già, không biết ngươi hay không có cái gì cần ta hỗ trợ. Hay không cần ta hỗ trợ, cần trợ giúp sao, ta tài cán vì ngươi làm chút gì. Như vậy câu nói, ở trong trò chơi đều là dùng để gây ra NPC nhiệm vụ thường dùng câu nói. Quả nhiên, nghe được Mạnh Tân lời nói, Aura ánh mắt sáng ngời, chúng ta trang viên hoa màu đến lúc đó gặp thu gạt. Không biết ngươi hay không có thể giúp trợ chúng ta. Nếu ngươi có thể nhiều tìm mấy đồng bạn đến, vậy càng tốt. Đinh, ngươi tiếp đến từ Aura thỉnh cầu, trợ giúp Aura thu gạt trang viên hoa màu. Nhiệm vụ thưởng cho kinh nghiệm 50 điểm, tiền bạc 20, hay không nhận nhiệm vụ. Lúc này, Mạnh Tân trước mắt đã bắn ra nhiệm vụ đối thoại khuông. Hắn điểm đánh nhận, lập tức mỉm cười xem Aura. Ta đương nhiên nguyện ý trợ giúp ngươi. Chúng ta hiện tại phải đi đi. Thật tốt quá, dũng sĩ, thỉnh bên này, Aura vô cùng cao hứng mang theo Mạnh Tân đi rồi. Lăng Hiểu luôn luôn đứng ở trang viên lầu ba lộ thiên trên ban công. Tuy rằng khoảng cách có chút xa, nhưng là cũng đầy đủ nàng nhìn đến Mạnh Tân ai đi. Ngoạn ra, Mạnh Tân chức nghiệp, dũng giả cấp bậc, một huyết lượng, 5050 nhất cấp tiểu hào. Thật sự thật yếu ớt a. Bất quá nam chủ đại nhân thế nhưng dùng bản thân tên thật làm ai đi. Lăng Hiểu hơi hơi nhún nhún vai. Đại khái đây là đến từ vị diện con tự tin đi. Không sai, trùng sinh Mạnh Tân chính là thế giới này nam chủ. Lăng Hiểu tiến vào thế giới này thời điểm cũng có mơ hồ xem qua thế giới kịch tình giới thiệu. Tổng kết thành một câu nói. Này đại khái chính là cái kiếp trước tương đối nghiêu xoa. Mà trùng sinh sau càng thêm nghiêu xoa đứng đầu thích khách từng bước một đi lên cao nhất. Cảm động chuyện xưa. Dù sao rất lợi hại là được, Lăng Hiểu theo trong phòng đi ra, không có đi quản nam chủ, dù sao có Aura này phi thường đáng tin NPC ở tiếp đón hắn đâu. Lại nói tiếp thần lâm nội trác, 200 cái ngoạn gia, tổng cộng 10 đại tân thủ bản đồ, không biết Rossi trấn có bao nhiêu ngoạn gia, Lăng Hiểu có chút tò mò, dứt khoát liền ly khai trang viên đi ra ngoài, đi đến giữa đường. Thật đúng gặp 2-3 cái thành đàn kết bạn ngoạn gia. Bọn họ nhìn đến Lăng Hiểu sau, thế nhưng còn hưng chí bừng bừng thảo luận lên, các ngươi xem này NPC, nàng cấp bậc là dấu chấm hỏi, là không cao lắm cấp bộ dáng. Chúng ta muốn hay không đi lên đáp lời, nói không chừng có nhiệm vụ đâu. Ngươi có phải hay không ngốc, cao cấp như vậy NPC sẽ cho nhất cấp tiểu hào ban bố nhiệm vụ sao? Ta xem quan võng giới thiệu, này trong trò chơi NPC thật trí năng, nhưng lại có thể đối ngoạn gia ra tay. Các ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Vài người thảo luận nửa ngày, Lăng Hiểu đã đi xa. Ai, kỳ thực nàng rất muốn cùng này đó thoạt nhìn thật vui vẻ ngoạn gia trao đổi một chút kinh nghiệm. Nhưng là, nàng đồng thời còn muốn vẫn duy trì bản thân cao cấp NPC bức cách. Hảo Nan Nga, đệ 173 chương này NPC rất có tiền. Rossi Trấn, Trung ương đường cái, Lăng Hiểu lại đi đến thôn Trấn Lý. Quả nhiên cảm giác được thôn Trấn Lý không khí phát sinh một ít phi diệu biến hóa. Đầu đường ngẫu nhiên có mấy cái ngoạn gia ở bay nhanh bôn tàu. Chuẩn xác mà nói, bọn họ là ở làm nhiệm vụ. Một cấp tiểu hào nhiệm vụ đều là chạy chạy chân, đưa tặng đồ cái gì. Phi thường đơn giản, Lăng Hiểu bất chi bất giác lại đi tới trung ương đường cái một nhà cửa khách sạn. Ôi, nàng thật đúng không phải cố ý. Bất quá đã đều đi đến nơi này. Lăng Hiểu quyết định đi vào tòa tòa, thuận tiện nhìn xem có cái gì tân đồ ăn thức. Hiện tại vừa vặn là buổi trưa thời gian. Trong khách sạn cực kỳ bận lục. Fiona tiểu thư, hoan nghênh ngài quang lâm. Nhìn đến Lăng Hiểu đến, chủ tiệm lập tức tự mình xuất ra chiêu đãi. Hơn nữa cấp Lăng Hiểu tuyển một cái tương đối thanh tĩnh vị trí. Lão bản ngươi đi vội đi. Ta tùy tiện tọa tọa, Lăng Hiểu cười nhẹ, tùy tay cầm lấy thực đơn. Lúc này vừa vặn có người tính tiền. Lão bản hướng về phía Lăng Hiểu gật gật đầu, xoay người liền ly khai. Vị tiểu thư này, tưởng ăn cái gì? Một cái có chút không chút để ý thanh âm ở Lăng Hiểu bên tai vang lên. Lăng Hiểu vừa ngẩng đầu, liền nhìn đến một cái chói lọi ID. Xã hội ngươi lôi ca chật chật. Này ID, là đỉnh xã hội. Trước mắt người này rõ ràng chính là một gã ngoạn gia. Hắn hiện tại đang ở trong cửa hàng này làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ nội dung là muốn tiếp đãi 10 vị khách nhân. Cho nên vừa mới nhìn đến Lăng Hiểu vào được, hắn thừa dịp lão bản ly khai, chạy nhanh đi lại chiêu đãi. Lôi ca giả dạng cùng người chơi khác giống nhau, đều là hệ thống đưa tặng một cấp dũng giả trang, mặc ở hắn cao lớn thô kệch trên người. Đổ có vài phần giống dân du cư. Này thịt bò thoạt nhìn giống như không sai, Lăng Hiểu chỉ trên thực đơn tân đồ ăn thức. Còn đi, bình thường, khẳng định không có ta thịt bò nướng ăn ngon, Lôi ca thuận miệng tiếp một câu. Nói xong hắn lại cảm thấy chính mình nói có chút dư thừa. Thịt nướng, Lăng Hiểu trừng mắt nhìn, một mặt tân kỳ xem hắn, các ngươi trong tiệm có thịt nướng sao? Nghe qua giống như ăn rất ngon bộ dáng ngạch, Lôi ca ngây ngẩn cả người, bởi vì lúc này trước mặt hắn bắn ra một cái nhiệm vụ mặt bàn. Thỉnh vì Fiona tiểu thư là một phần mỹ vị thịt bò nướng, cũng đạt được nàng tán thưởng, nhiệm vụ thưởng cho, tiền bạc cộng 100, kinh nghiệm cộng 100, nằm tào, Lôi ca mở to hai mắt nhìn, này tên là Fiona NPC rất có tiền a. Bản thân tại đây cái khách sạn tiếp đãi 10 cái khách nhân nhiệm vụ. Mới có 10 tiền bạc cùng 20 kinh nghiệm thưởng cho A. Hơn nữa, nàng cấp bậc là một mảnh dấu chấm hỏi. Ít nhất cũng còn cao hơn chính mình ra 20 cấp đi. Lôi ca nhìn chằm chằm nhiệm vụ mặt bản ngốc nhìn 3 giây. Lập tức lựa chọn nhận nhiệm vụ. Tôn kính Fiona tiểu thư. Ngài chờ, ta lập tức tới ngay. Vừa mới còn không chút để ý ngoạn ra, giây lát liền trở nên vô cùng thuận theo. Không sai, đây là kinh nghiệm cùng thưởng cho lực lượng. Lăng Hiểu lúc này cười tủm tỉm ngồi ở bản thân trên vị trí. Ánh mắt lóe ra không ngừng. Ngay tại vừa mới, nàng nghe được thịt bò nướng, sau, đột nhiên có chút muốn ăn. Trong đầu đã nghĩ này ngoạn ra không biết có phải hay không làm thịt bò nướng đâu. Kết quả. Lúc đó trước mắt nàng liền nhảy ra một cái biên soạn nhiệm vụ mặt bàn. Nguyên lai, làm NPC có gì nhu cầu thời điểm, đều có thể thông qua tuyên bố nhiệm vụ phương thức, tới tìm cầu gì ngoạn gia trợ giúp. Về phần nhiệm vụ thưởng cho, phổ thông NPC nhiệm vụ hẳn là cố định thưởng cho. Mà Lăng Hiểu thân là cao cấp NPC, tác có bản thân biên soạn nhiệm vụ thưởng cho năng lực. Đương nhiên, sở hữu thưởng cho cũng là có một cái thượng hạn ngạch độ. Tỷ như nói Lăng Hiểu trước mặt 30 cấp, nàng không thể biên soạn vượt qua 30 cấp ngoạn gia năng lực phạm vi nhiệm vụ. mà mỗi lần nhiệm vụ thưởng cho kinh nghiệm cũng không thể vượt qua 5.000 điểm Merseal về phần tiền. Tài cùng trang bị thưởng cho tác không nhiều như vậy yêu cầu. Chỉ cần là Lăng Hiểu có được trang bị cùng tiền tài, đều có thể tùy ý thưởng cho cấp ngoạn gia. Lăng Hiểu hiện ở trên người cũng không có gì trang bị, nhưng là vật phẩm lan lý kim tệ lại là phi thường sung túc. Đệ 174 chương, ta thiếu cái đầu bếp thần lâm thế giới. Hoàn toàn nghĩ chân, cùng hiện thực thế giới cơ hồ như đúc nhất dương, cho nên liền tính là một cái thịt nướng nhiệm vụ, cũng cần ngoạn gia tự mình động thủ đi thao tác. Lăng Hiểu ngồi ở ghế tựa đợi nửa ngày, chân sợ hãi cuối cùng cái kia Lôi Ca đoan cho nàng một mâm lại hắc lại tiêu lại khó ăn gì đó. Nhưng là cũng may một lát sau, Lôi Ca liền bưng một mâm hương khí bốn phía, ngoài khét trong sống thịt bò nướng đã trở lại, rất thơm siêu bán tướng nhất lưu. Lăng Hiểu mở to hai mắt nhìn, hiện tại nàng nghiêm trọng hoài nghi, trước mắt này ngoạn gia, ở hiện thực trong thế giới có thể là cái đầu bếp. Fiona tiểu thư, thỉnh nhấm nháp. Lôi Ca đối bản thân thịt nướng tay nghề còn là phi thường có tin tưởng. Hơn nữa nhà này khách sạn nhà bếp gia vị cũng thật đầy đủ hết, cho hắn cung cấp không ít trợ giúp. Lăng Hiểu dùng dao nĩa cắt nhất tiểu khối thịt bò đặt ở trong miệng. Lập tức trên mặt biểu cảm liền trở nên phi thường sung sướng lên. Ăn rất ngon. Ngay tại Lăng Hiểu giọng nói hạ xuống thời điểm, Lôi Ca cũng lập tức thu được nhiệm vụ hoàn thành nêu lên. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Tiền bạc cộng 100. Kinh nghiệm cộng 100. Chúc mừng ngươi lên tới 2 cấp. Một trận bạch quang tránh qua, Lôi Ca cảm thấy trong thân thể của chính mình lực lượng tựa hồ lại lớn một ít. Trò chơi này, thăng cấp còn rất dễ dàng sao? Lôi Ca cảm thấy một trận tô thích. Ngươi tên là gì? Lúc này Lăng Hiểu lại ăn xong rồi một ngụm thịt nướng. Xem Lôi Ca, tò mò hỏi một câu. Ta, Lôi Ca tạm dừng một chút. Hắn tổng không thể cùng NPC nói hắn kêu, xã hội ngươi Lôi Ca, đi. Ta kêu tiểu Lôi, Lôi Ca một mặt nghiêm túc trả lời một câu. Không sai, theo, Lôi Ca, đến tiểu Lôi, chỉ cần một giây. Ai nhường người trước mắt là cái lại có tiền lại cao cấp NPC đâu. Người chủ nghệ tốt lắm, không biết ngươi có hay không hứng thú làm ta đầu bếp. Lăng Hiểu rất có hứng thú hỏi một câu. Lão Bailey trù nghệ là không sai, nhưng là tổng cảm thấy kém một chút gì. Hơn nữa Lăng Hiểu tiếp qua vài ngày liền phải rời khỏi Rossi trấn hồi Walter Thành. Nếu có thể, nàng tưởng bản thân mang cái đầu bếp trở về, như vậy liền phương tiện hơn. Hơn nữa, ngoạn gia đối NPC nói gì nghe nấy, tuyệt đối sẽ không nhàn hạ. Làm đầu bếp, Lôi Ca sửng sốt một chút. Hắn là đến chơi trò chơi thăng cấp đánh quái thú. Hắn cũng không phải sinh hoạt ngoạn gia. Lúc này, trước mắt hắn lại bắn ra một cái nhiệm vụ mặt bàn. Fiona tiểu thư tựa hồ thật thưởng thức ngươi. Hơn nữa phi thường chân thành mời ngươi làm nàng tùy tùng đầu bếp. Có đồng ý hay không? Nhiệm vụ thưởng cho, kinh nghiệm cộng 500, tiền bạc cộng 500, xã hội ngươi Lôi Ca, nằm tàu. Không văn hóa Lôi Ca chỉ có thể dùng này hai chữ biểu đạt bản thân giờ phút này tâm tình. Cao như vậy thưởng cho. Hắn 2 cấp đến 3 cấp kinh nghiệm tổng cộng mới 500 điểm. Nói cách khác hắn chỉ cần tiếp nhiệm vụ này liền trực tiếp có thể thăng cấp đến 3 cấp. Một bên Lăng Hiểu luôn luôn thật lạnh nhạt. Nàng lần này đề cao nhiệm vụ thưởng cho. Nàng liền không tin này ngoạn gia sẽ cự tuyệt nàng. Quả nhiên, 2 giây sau. Lôi Ca vô cùng cao hứng tiếp nhận rồi Lăng Hiểu nhiệm vụ này. Về phần trong khách sạn kia không dứt thành tiếp đãi nhiệm vụ. Như vậy điểm kinh nghiệm, cùng tiền bạc, ai để ý, ca hiện tại nhưng là kẻ có tiền. Nửa giờ sau, Lăng Hiểu tính tiền ly khai khách sạn, phía sau còn nhắm mắt theo đuôi theo sau ngoạn gia xã hội ngươi Lôi Ca. Fiona tiểu thư, chúng ta hiện tại đi chỗ nào? Lôi Ca kỳ thực đối Lăng Hiểu thân phận cũng rất hiếu kỳ. Nhưng là vì Lăng Hiểu hiện ở đẳng cấp rất cao, hắn xem xét Lăng Hiểu NPC tư liệu, chỉ có thể nhìn đến tên của nàng. Khác tin tức giống nhau không có, dù sao Lôi Ca bình thường không làm gì xem quan võng tư liệu. Cho nên đối với đầu mối chính kịch tình NPC cái gì tất cả đều hoàn toàn không biết gì cả. Chúng ta trước tiên ở thôn Trấn Lý đi dạo, Lăng Hiểu thuận miệng trả lời một câu. Nàng còn muốn nhìn một chút người chơi khác đều đang làm cái gì. Hết chương.